Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Trịnh Uyển mời anh đến, nhưng anh chỉ nói đơn giản hai câu rồi đi xuống. Trong lòng Giang Bái Y không khỏi cảm thán, hay quả nhiên là thiếu gia Tạ gia, giới giải trí hỗn tạp mà vẫn có thể giữ phong thái như vậy, thật là không dễ. Vất vả lắm mới kết thúc buổi tiệc, Giang Bái Y bây giờ chỉ muốn thay đôi chân của mình mà hận trời cao độc ác, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc. Trong phòng hóa trang của hậu trường, cô có riêng một gian phòng, nhưng lúc này người đại diện lại đang đứng canh bên ngoài, vẻ mặt không biết làm sao. Sao vậy? Giang Bái Y hỏi. Người đại diện chỉ vào cửa, vừa hưng phấn lại vừa hoảng loạn. Cô thấp giọng nói. Tạ Ngọc Võng ở bên trong, đợi em 2 tiếng rồi. Đình Đình rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tóc Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Đình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn một bộ truyện ngắn có 2 tập với tên gọi là Một Đêm Cố Chấp thuộc thể loại ngôn tình. Và Đình Đình sẽ còn tiếp tục trở lại với các bạn trên kênh Tóc Chuyện Hay với những bộ truyện ngắn khác nữa. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới của kênh, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình cũng như ủng hộ cho kênh Tóc Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện ngắn Một Đêm Cố Chấp thuộc thể loại ngôn tình qua giọng đọc của Đình Đình. Đêm từ thiện minh tinh. Trên sân khấu, người dẫn chương trình Trịnh Uyển mở màn. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, ánh đèn chói mắt chiếu xuống, làm Trịnh Uyển thêm mấy phần tư thái, nhiều thêm chút xinh đẹp. Người hôm nay ăn mặc ấn tượng nhất lại không phải là cô ấy. Giang Bái Y năm nay vừa mới trở thành một trong 4 tiểu hoa đán, không quá 24 tuổi, đang lúc độ tuổi hoa nở đua sắc, tương lai rộng mở. Cô mặc một bộ lễ phục được đặt làm cao cấp, một bộ sườn xám cổ điển. Bất kể là họa tiết theo thùa hay đường nét thân hình đều tinh xảo, thướt tha. Nữ minh tinh ngồi cùng bàn với cô đã hỏi thăm xem chiếc áo này là kỹ thuật của nhà nào vậy. Giang Bái Y biểu hiện lịch sự, ý bảo là một đàn chị thân thiết làm cho, ngay cả địa chỉ cũng không tiện tiết lộ. Đàm Tịch là người lớn tuổi nhất trong 4 tiểu hoa đán, nhưng địa vị không tăng mà lại còn giảm, đã loáng thoáng có xu thế bị người mới đè ép. Nghe lời của Giang Bái Y, sửa sang lại chiếc váy sang trọng, trong lúc lơ đãng bắt đầu châm ngòi ly gián. Bái Y, cô vẫn còn quá trẻ tuổi rồi, tới nơi này sao có thể mặc thường phục? Nhìn xem, đồ san san mà hôm nay là của nhà e, váy sườn xám này của cô sợ đến ngay đuôi váy trân châu của cô ấy cũng không bằng đâu. Bạch San San bị điểm danh, bối rối không thôi, cơ bản cô ta chưa vững, hai phía đều không thể đắc tội, đành phải khen ngợi. Chị Tịch nói đùa rồi, chị Bái Y xinh đẹp như vậy, mặc cái gì cũng xinh. Đàm Tịch nhân cơ hội khiêu khích Giang Bái Y, hỏi. Bái Y, chị gái cô may sườn xám quả thực rất đẹp, có thể hỗ trợ tôi một bộ không? Tôi có thể ra giá cao, 10 vạn, thế nào? Giang Bái Y vốn lười cùng cô ta làm loạn trong trường hợp này, khiến người khác chê cười, chỉ là chuyện đã tới nước này, tóm lại không thể nhường nhịn nữa. Cô cầm ly lên khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Đàm Tịch, hỏi. Chị Đàm Tịch có biết nữ sĩ Liêu Âm Lê Liêu không? Cô lấy chị cô so sánh với Liêu nữ sĩ. Đàm Tịch khinh thường. Nữ sĩ Liêu Âm Lê Liêu là nhà may sườn xám lớn nhất, lâu rồi không xuất hiện, từ mười mấy năm trước đã gả cho lão tiền bối Vương gia. Còn phải xem mặt mũi của Vương gia. Giang Bái Y làm như lơ đãng nói. Quả thật không thể so, chị nuôi của tôi cũng không muốn đi so sánh với sư phụ của mình đâu. Đến lúc này, Đàm Tịch đã ngây người. Nếu lời của Giang Bái Y là thật, vừa rồi cô ta ra giá 10 vạn kia, sợ là cả tạ lễ cũng không đủ, chưa nói đến một bộ sườn xám do đệ tử chân truyền của Liêu Âm Lê Liêu đích thân làm. Tất cả mọi người trầm mặc không lên tiếng, bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Ngay lúc này Trịnh Uyển trên sân khấu bắt đầu mời khách quý lên phát biểu. Đây là vở kịch lớn mỗi năm, về cơ bản người quyên nhiều tiền nhất mới có đặc quyền, vẫn luôn cùng một quy trình. Đèn hội trường tắt, đèn tụ quang chiếu vào người kia, theo từng bước chân chậm rãi của anh ta lên tới sân khấu. Như vậy mới đủ trang trọng. Nhưng thật không khéo, năm nay không giống như vậy. Một thân ảnh cao to đĩnh đạp, chàng trai trẻ tuổi mặc bộ vest màu đen từ phía bên hông sân khấu trực tiếp bước nhanh đến vị trí trung tâm của sân khấu. Toàn hội trường yên ắng không tiếng động. Có lẽ ánh đèn sân khấu quá mạnh, từ phía dưới chiếu qua khiến gương mặt chàng trai trẻ tuổi có chút không rõ ràng. Không ít người theo bản năng nheo mắt lại, muốn nhìn cho rõ ràng hơn. Anh mở miệng, giọng nói thanh lãnh đạm mạc. Chào buổi tối, tôi là Tạ Ngọc Võng. Quả nhiên là anh ấy. Phía dưới đã có người bàn tán, tính cách của Tà Ngọc Võng này quái gở. Trừ khi đóng phim, còn lại rất ít khi nhìn thấy anh trong những trường hợp như thế này. Anh thậm chí còn không tham gia qua bất kỳ game show nào. Tạ Ngọc Võng. Giang Bái Y cau mày, vị Phật gia này tới đây làm gì? Đẩy cửa ra, Tạ Ngọc Võng nửa dựa trên sofa, cầm điện thoại di động cũng không biết đang xem cái gì, trên gương mặt có chút ý cười. Đây đúng là khó có được. Có lẽ không nghĩ có người đột nhiên đẩy cửa vào, Tạ Ngọc Võng vô thức nhíu mày, vừa ngẩng đầu nhìn, là Giang Bái Y. Chào anh, tôi là Giang Bái Y. Cô chủ động duỗi tay về phía trước. Tuy tính cách Tạ Ngọc Võng có chút lãnh đạm, nhưng lễ nghĩa từ trước tới nay vẫn là rất tốt. Anh nhẹ nhàng nắm ngón tay của Giang Bái Y rồi lập tức buông ra, mở miệng khen cô vài lời. Sườn xám của Giang tiểu thư quả là khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo. Quay trở lại xe, người đại diện lái xe, cô nhìn Giang Bái Y đang nửa nằm ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Giang Bái Y thấy vậy liền hỏi: Chị Thịnh, chị muốn nói gì? Thịnh Nghi cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi: Bái Y, em và Tạ Ngọc Võng. Lời còn chưa nói hết, Giang Bái Y đã cười nói: Chị Thịnh, gốc gác gì đó của em chị không rõ sao? Có thể cùng Tạ Ngọc Võng có một chân thì em còn vào cái vòng này làm gì? Thịnh Nghi thở dài một hơi, nghĩ cũng thấy có lý, chỉ là vẫn cảm thấy đáng tiếc. Đó là Tạ Ngọc Võng đấy. Đừng nói thế giới giải trí, trường hợp như hôm nay, người không chịu khinh thường thì vẫn đi qua biển rộng, ném xuống một củ quạch cũng có thể đập chết dăm ba ảnh đế. Nhưng Tạ Ngọc Võng thì không giống, phía sau anh có nhân lực cùng quan hệ, trong tay còn nắm giữ tài nguyên lớn khiến người ta đỏ cả mắt. Đừng nói nữ minh tinh, nam minh tinh tự mình tiến cử cũng không ít. Đáng tiếc, tính khí Tạ Ngọc Võng này quá xấu, quái gở cực kỳ, không phải ai cũng có thể thật sự đáp lên chiếc thuyền lớn này của anh ta. Anh ta đợi em lâu như vậy làm gì? Anh ta hỏi em sườn xám làm ở đâu? Giang Bái Y trộm nhìn Tạ Ngọc Võng đang nhắm mắt, ngồi ở phía sau của xe bảo mẫu, làm thế nào cũng không nghĩ ra được sự việc lại tới bước này. Chỉ là mặc áo sườn xám đi tham dự tiệc đêm từ thiện, vị gia này nói với cô cái gì mà gần đây có phim điện ảnh, anh cần diễn một cảnh không may nên nhờ cô dẫn tới chỗ đệ tử của Liêu nữ sĩ chỉ dạy một thời gian. Cuối cùng còn hơi nhướng mắt, giống như nửa uy hiếp, ngữ khí bình đạm. Nghe nói gần đây Giang tiểu thư đang tranh thủ bộ Hình Xăm của đạo diễn Triệu. Hình Xăm vốn là một bộ phim Giang Bái Y nhất định phải giành được, cô còn đang trông cậy hết vào bộ này để chuyển mình. Anh rắn đánh bảy tấc, mà bảy tấc của cô bị người ta nắm trong tay, Giang Bái Y sao mà dám cự tuyệt. Chỉ là sợ chị Kinh Di tức giận. Cô không biết vị Tạ tiên sinh ngồi phía sau kia, sâu trong đôi mắt đẹp đẽ thoáng hiện lên sự hoảng loạn, không biết là do căng thẳng hay là vì hưng phấn. Tay Tạ Ngọc Võng không ngăn được mà run lên, hai mắt nhắm chặt, trong đầu đều là cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy người kia. Hoàng hôn ngày hạ, bầu trời như buông thấp xuống che lấp màn mây màu vàng cam, anh ta gõ cửa nhà mình. Cửa mở, một thiếu nữ xa lạ với làn da trắng nõn lọt vào tầm mắt. Cô có gương mặt dịu dàng, mái tóc màu đen thấm ướt, mượt mà thuận theo rũ xuống bờ vai, vừa nhìn đã biết là vừa tắm gội xong. Võng Võng, thanh âm của thiếu nữ mềm mại, nụ cười tươi sáng. Anh ta trong khoảnh khắc ấy, trái tim đã đập thịch một cái. Xe bảo mẫu không vào được ngõ nhỏ, Tạ Ngọc Võng và Giang Bái Y xuống xe đi bộ, địa hình nơi này vốn không bằng phẳng, hơn nữa ngõ nhỏ này người ít, nhà ít, hai người cũng không có ý mang khẩu trang, đi hai bước đã đến cửa nhà của Kinh Di. Giang Bái Y nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Võng không biết tại sao lại căng thẳng như vậy, thật sự khó hiểu, ma xui quỷ khiến lại lắm miệng hỏi một câu. Tạ tiên sinh, tôi gõ cửa đây, được chứ? Tạ Ngọc Võng gật đầu, ừ một tiếng. Giang Bái Y cầm vòng tròn chỗ mặt thú bằng đồng trên cổng, gõ xuống ba cái. Một người đàn ông bộ dạng bình thường, chính trực mở cửa. Thường Thăng ca, Giang Bái Y cười hỏi thăm. Thường Thăng nhìn Bái Y gọi một tiếng. Bái Y tới rồi à? Sau đó lại nhìn thấy Tạ Ngọc Võng phía sau, hỏi. Đây là... Giang Bái Y nhìn Tạ Ngọc Võng đang thất thần, chủ động giới thiệu giúp. Đây là một người bạn của em. Cái đó, Thường Thăng ca, chị Kinh Di có ở đây không? Cô giáo đang ở hậu viện. Giang Bái Y đưa Tạ Ngọc Võng đi thẳng vào hậu viện. Bên cạnh, Giang Bái Y đang giới thiệu về tứ hợp viện này. Đây là một tòa tứ hợp viện tam tiến hoàn chỉnh. Sau khi đi qua phòng phía nam, kết cấu sân viện nhỏ hẹp với cửa thủy hoa của dãy đầu tiên tới dãy thứ hai. Dãy thứ hai bao gồm phòng chính, nhạn phòng, nội viện và hành lang. Vì yêu cầu thực tế, bên phòng chính của tòa tứ hợp viện này cố ý nhiều hơn hai phòng bên. Bên phòng phía đông mở nhiều cửa hơn, thông với dãy thứ hai và dãy thứ ba. Sau dãy thứ ba chính là nhà sau và hậu viện, không giống như dùng tiếp khách, là phòng riêng của Kinh Di. Giang Bái Y và Tạ Ngọc Võng đi qua phòng bên phía đông, thẳng tới hậu viện. Hậu viện so với nội viện nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng tinh xảo hơn nhiều. Hậu viện này còn có cây hòe già, giờ không phải mùa trổ hoa. Tạ Ngọc Võng vừa bước vào cửa đã ngửi thấy hương thơm. Trong nhất thời, anh lại cảm thấy có chút hoảng hốt, không rõ đây là mộng hay thực. Tới hậu viện, bóng dáng một cô gái trẻ tuổi thoáng ẩn thoáng hiện trong tấm rèm. Kinh Di mặc một bộ trà phục màu thanh thiên, rộng thùng thình, được cải tiến, chỉ lộ ra cổ chân tinh tế trắng như tuyết. Trên cổ chân có đeo một chiếc vòng chỉ thêu hồng khảm chuông bạc. Khi mũi chân dẫm lên ghế dây mây, bàn tay mỹ lệ vươn ra ngắt một cành hoa hòe, từng đốt ngón tay tinh tế vô cùng. Một đóa hoa hòe màu trắng rơi xuống, vắt qua váy, xẹt qua mái tóc dài đen nhánh của cô, rơi xuống dưới chân. Chị Kinh Di! Giang Bái Y gọi cô, cười giống như đứa trẻ. Kinh Di quay đầu, đem mấy sợi tóc phiền toái vén ra sau tai, trên vành tai đeo một viên trân châu đẹp đẽ quý giá, lại cẩn thận nhìn. Bên dưới dáng núi xa xa là một đôi mắt đào hoa mênh mông sương mù, môi không tô mà hồng, mặt không trang điểm mà nhuận sắc, một gương mặt vô cùng dịu dàng khiến người vừa thấy liền kinh tâm. Bái Y tới rồi. Kinh Di mở miệng, ngữ điệu mang theo âm sắc mềm mại, dịu dàng. Cô lại liếc mắt nhìn một cái, phía sau Giang Bái Y còn có một chàng trai trẻ tuổi, anh cúi đầu không nói một lời. Hành động thập phần không lịch sự, nhưng sao mà có chút quen mắt. Kinh Di nhảy xuống ghế tới gần, càng nhìn người đó càng thấy quen mắt, cuối cùng cô gọi. Võng Võng. Đôi mắt Giang Bái Y nhìn vị đại gia lãnh mạc quái gở Tạ Ngọc Võng, cởi bỏ mũ xuống, lộ ra một gương mặt như hoa đào, ngượng ngùng cười, run rẩy nói. Chị Kinh Di, đã lâu không gặp. Lúc Kinh Di xuống máy bay, Tạ Ngọc Ngô đợi đã lâu, vừa nhìn thấy cô liền lấy ba lô của cô đeo lên người mình. Thấy cô nóng đến nỗi chóp mũi cũng đổ mồ hôi, liền đau lòng không chịu được, gấp gáp đem khăn giấy ra đưa cho cô. Kinh Di cười cười nói không sao, nhận lấy rồi lau qua. Tạ Ngọc Ngô vừa nhìn thấy Kinh Di là vui vẻ, lúc này nghĩ đến việc cô muốn nghỉ ngơi ở nhà mình một tháng là cười đến độ mắt cong tít lại, không thấy đâu. Lái xe của Tạ gia đứng bên ngoài đợi, nhìn thấy hai cô gái nhỏ nói cười cười đi qua đây, vô cùng nhanh nhẹn đem hành lý nhận lấy rồi đặt vào cốp xe. Năm nhất đã nói để cậu qua nhà tới chơi, không ngờ năm tư mới thực hiện được mong ước này. Tạ Ngọc Ngô dính lấy Kinh Di, cười hi hi, nói. Kinh Di là người Tô Châu, sống 21 năm chưa từng đặt chân tới phương Bắc, giờ đã cảm nhận được cái khô ráo ngột ngạt của mùa hạ ở Bắc Kinh. Tạ Ngọc Ngô vẫn luôn ngồi dán vào cô, thật là toàn thân đều khó chịu, cũng không vực dậy nổi tinh thần trả lời lại Tạ Ngọc Ngô, chỉ ậm ừ hai tiếng. Tạ Ngọc Ngô lúc này mới nhìn ra Kinh Di không thoải mái, phản ứng này có thể là chút cảm nắng, lấy nước hoắc hương chính khí cho cô uống. Kinh Di từ nhỏ tới lớn sợ nhất chính là hoắc hương chính khí, người phải mùi là đã muốn nôn, vội vàng nói với Tạ Ngọc Ngô. Không cần đâu, Ngọc Ngô, tớ chỉ là có chút nóng, tắm rửa một lúc là ổn. Nửa giờ ngồi xe đã tới Tạ gia. Vào mùa hạ, Tạ gia quen ở tại khu biệt thự Tây Sơn, so với nội thành tương đối mát mẻ hơn nhiều, cũng thanh tịnh hơn, chỉ là giao thông thì không tiện lắm. Nhưng mà nhà nhà ở đây đều có tài xế, không ảnh hưởng quá lớn. Vậy em trai cậu sao rồi? Kinh Di hỏi. Cô nhớ Tạ Ngọc Ngô đã nói qua, Tạ gia tương đối cưng chiều con gái. Tạ Ngọc Ngô từ nhỏ tới lớn ra cửa đều có lái xe đi cùng. Em trai Tạ Ngọc Võng không được đãi ngộ này, cả tiền tiêu vặt cũng ít hơn Tạ Ngọc Ngô một nửa. Tạ Ngọc Ngô từ tủ lạnh lấy ra một ly nước đá cho Kinh Di, nói. Võng Võng à, nó ngồi xe điện ngầm là tốt rồi, xuống tàu đi bộ tới chỗ này chừng 40 phút thôi. 40 phút? Kinh Di không tưởng tượng ra đi bộ 40 phút dưới tiết trời nóng bức như vậy là cái cảm giác gì. Trong lòng im lặng cảm thán con trai Tạ gia thật đúng là đáng thương. Kinh Di, có muốn đi xem phòng tớ chuẩn bị cho cậu trước không? Bộ dạng Tạ Ngọc Ngô hứng thú bừng bừng. Cô vì Kinh Di tới đây mà đã chuẩn bị nửa tháng, ngay cả khăn trải giường hay vỏ chăn cũng đều lôi Võng Võng đi chọn mấy ngày mới hài lòng. Giờ đặc biệt mong chờ phản ứng của Kinh Di khi nhìn thấy. Kinh Di hơi hơi gật đầu. Được. Căn phòng ở lầu 2, Tạ Ngọc Ngô thần thần bí bí che mắt Kinh Di, đem cô đưa vào giữa phòng, sau đó buông ra, chớp mắt nhìn cô hỏi. Thế nào, có thích không? Kinh Di nhìn rõ căn phòng tỉ mỉ, được dốc lòng bày trí. Trong lòng làm sao có thể không cảm động. Làm bạn, Ngọc Ngô luôn đối với cô đặc biệt tốt. Rất thích, cảm ơn Ngọc Ngô. Kinh Di chớp chớp mắt với Tạ Ngọc Ngô. Tạ Ngọc Ngô nghe thấy câu nói này trong lòng vui vẻ như lên mây, cảm thấy nửa tháng bận trước bận sau cũng đều đáng, còn đem váy ngủ sớm được chuẩn bị tốt nhét vào tay Kinh Di, nói: "Nhanh đi tắm rửa trước đi, mặc cái này rất tốt, tớ chọn lâu rồi, cậu mặc nhất định là đẹp." "Được." Trong phòng có một phòng tắm đơn, thậm chí có đầy đủ tất cả đồ dùng rửa mặt, cả màu sắc khăn mặt cũng là màu Kinh Di thích. Con người Tạ Ngọc Ngô này nhìn thì tùy tiện, nhưng thực ra là người rất cẩn thận. 20 phút sau, Kinh Di tắm rửa sạch sẽ. Chỉ là lúc cô rũ với ngủ ra, ai có thể nói cho cô biết cái đăng ten cạnh màu trắng này là cái thứ gì? Lúc xuống lầu, Tạ Ngọc Ngô đang ép dưa hấu, thấy Kinh Di mặc váy ngủ cô mua xuống lầu, thiếu chút nữa đem tay nhét vào ép chung, tán thưởng: "Cậu mặc cái này thật đẹp." Làn da của Kinh Di rất đẹp, trắng mịn sáng sủa, vừa thấy đã cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của vùng sông nước Giang Nam. Mặc với váy hai dây màu trắng thật sự khiến người ta chú ý, càng không nói tới cô giờ mới vừa tắm xong, mái tóc dài đen nhánh an tĩnh nằm trên vai nhỏ nước, bộ dáng kia thật sự làm trái tim người ta cũng nhũn ra một nửa. "Sao lại không sấy tóc?" Tạ Ngọc Ngô hỏi. Kinh Di ngại ngùng cười cười, nói không tìm thấy máy sấy. Tạ Ngọc Ngô bỏ vỏ dưa hấu trong tay xuống rửa tay, vốn muốn đi tìm máy sấy tóc, nhưng lại nghĩ cảm thấy mái tóc Kinh Di dùng máy sấy nhỡ thổi hỏng rồi thì làm sao, vẫn là tìm một cái khăn đưa cho Kinh Di để cô lau, sợ cô nửa nóng nửa lạnh lại cảm mạo. "Cho nên chú dì phải ra ngoài một tháng sao?" Kinh Di vừa lau tóc vừa cùng Tạ Ngọc Ngô tán gẫu. Tạ Ngọc Ngô vẫn còn đang chiến đấu với máy ép, cô nói: "Đúng vậy, hai người bọn họ thật là chán ghét chết đi được, đã 40-50 rồi mà cả ngày cứ muốn hưởng tuần trăng mật, ném vong võng ở nhà không quản." Kinh Di hơi cúi đầu cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ bên phải gương mặt, ngây thơ ôn nhu vô cùng. Tạ Ngọc Ngô đảo mắt qua, thở phào một chút, cô vừa nhìn thấy Kinh Di cười liền không ngăn được mà đỏ mặt, bộ dạng sao lại đáng yêu như vậy. Vừa lúc này chuông cửa vang lên, tay Tạ Ngọc Ngô đầy dưa hấu, nhìn với ra nói cho Kinh Di: "Có thể vong võng về rồi, Kinh Di giúp tớ mở cửa." Kinh Di lập tức đi xuống, nhìn trang phục của bản thân vẫn ổn, lập tức đi mở cửa. Một chàng trai mái tóc hơi quăn, mặc đồ đồng phục màu trắng xanh, hai vai đeo ba lô đứng ngoài cửa. Hiển nhiên không dự đoán được người mở cửa chính là Kinh Di. Chàng trai trẻ tuổi ngẩng đầu, biểu tình trên nháy mắt biến hóa, vốn đang không kiên nhẫn nhíu mày vì oi bức, sau đó lại biến thành ngạc nhiên, hoặc là vì nguyên nhân thời tiết, hai bên má của cậu ửng đỏ. Chàng trai có đôi mắt rất đẹp, lúc ánh dương chiếu vào tuy mỏng manh nhưng rực rỡ lấp lánh, sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, vô tình làm Kinh Di nhớ tới một câu thơ bà ngoại từng dạy cô khi nhỏ: "Tá thủy khai hoa, tự nhất kỳ, thủy trầm vi cốt, ngọc trầm vi cơ." Hoa thủy tiên chỉ cần có nước là nở, tự làm nên điều kỳ lạ. Cốt của hoa như trầm hương, còn da như bích ngọc. Rõ ràng là câu văn hoa mỹ, hình dung thế nào cũng thấy giống với chàng trai trước mặt. Kinh Di vốn cho rằng Tạ Ngọc Ngô đã đủ xinh đẹp động lòng người, không nghĩ đến em trai lại càng vượt trội hơn. Cô đã nhìn qua hình của Tạ Ngọc Võng, nhưng cũng chỉ nhìn qua trong điện thoại của Tạ Ngọc Ngô một lần, lại là dáng vẻ cúi đầu, nhìn không rõ. Giờ có chút không khẳng định, liền thử gọi cậu: "Võng Võng." Chàng trai ngẩn ngơ nhìn cô, buông tay xuống nắm chặt thành quyền, gương mặt vẫn bình đạm lãnh mạc, chỉ là nơi đáy mắt thấy vài tia lúng túng. Cậu cúi đầu, ừ một tiếng, xem như trả lời. Tạ Ngọc Ngô rót một ly nước dưa hấu, mãi không thấy người quay lại, lo lắng em trai thối dọa đến Kinh Di, liền vội vàng buông đồ xuống ra ngoài nhìn. Không ngoài dự đoán, hai người đối diện nhau không nói gì, vẻ mặt Kinh Di xấu hổ. "Sao lại không vào?" "Tạ Ngọc Võng, em rảnh à?" Tạ Ngọc Ngô một bên dạy em trai, một bên kéo Kinh Di vào. Tạ Ngọc Ngô đem đi nước dưa hấu cho Kinh Di, an ủi cô: "Đừng để ý đến nó là như vậy đấy." Kinh Di hơi gật đầu, liếc nhìn gương mặt không biểu tình của Tạ Ngọc Võng, cùng cậu nói chuyện: "Chào em, Võng Võng, chị là bạn của chị gái em, Kinh Di." Tạ Ngọc Võng dưới sự uy hiếp của Tạ Ngọc Ngô, sau khi thấp giọng gọi một câu: "Chị Kinh Di", cũng không quay đầu lại, đi thẳng lên lầu. Sau khi Tạ Ngọc Ngô nói câu "đừng quản nó", lại dính lấy người Kinh Di, hỏi cô tối nay muốn ăn thứ gì. Kinh Di ôn tồn cùng Tạ Ngọc Ngô nói chuyện, không chú ý đến nơi chỗ ngoặt ở cầu thang, một đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn cô, ánh mắt kiên định, lại tham luyến. Kinh Di luôn có thói quen dậy sớm, cô từ nhỏ đến lớn bên cạnh bà ngoại, tính cách có chút giống bà của cô, nhìn thấy ai cũng có dáng vẻ ôn hòa, làm việc thì cẩn trọng tỉ mỉ, thân thể cũng quen ngủ sớm dậy sớm, 6 giờ mỗi ngày, đúng giờ thức dậy, không ngủ nữa, cũng ngủ không được. Ở Tạ gia thì thói quen ấy vẫn không bị ảnh hưởng. Mặc xong quần áo bước ra cửa, lúc đi tới cửa phòng của Tạ Ngọc Võng, nghe thấy bên trong có động tĩnh, trong đầu nhịn không được suy nghĩ một chút. Đây là cậu lớp 11, là phải dậy sớm để đọc sách sao? Dì giúp việc của Tạ gia dường như chỉ làm bữa trưa và bữa tối, không làm chút gì cho cậu chàng ăn, thân thể thanh niên đang tuổi phát triển, sao có thể bỏ bữa sáng nhỉ? Nhà canh Di buổi sáng thích ăn bánh mì, nước canh của mì Tô Thị, thêm một chút thức ăn, hương thơm, có thể lập tức dậy mùi, mở ra một ngày tâm tình tốt. Đồ trong tủ lạnh thật ra đầy đủ cả, canh Di chọn ra mấy thứ liền bắt đầu nấu. Đúng lúc chuẩn bị xào đồ ăn thì nghe thấy tiếng bước chân, chắc là Tạ Ngọc Võng. Lúc này Tạ Ngọc Ngô tuyệt đối sẽ không rời giường. Nghĩ đến đây, canh Di một bên vội vàng làm việc trong tay, một bên lớn tiếng gọi. Là Võng Võng sao? Chị làm bữa sáng, em mang theo ăn lúc đi học đi. Không thấy trả lời, Kinh Di theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chàng trai mang cặp sách chớp chớp đôi mắt to mênh mông sưng mở nhìn cô, cư nhiên không phản ứng lại, biểu tình kiểu trong nhà làm sao nhiều thêm một điển ốc cô nương. Kinh Di cười với chàng trai, nói, chào buổi sáng. Cậu vậy mà sợ cô tới mức lùi về sau một bước, cúi đầu, thật vất vả mới từ từ nặn ra một câu. Chào buổi sáng. Âm sắc rất hay, đẹp động lòng người, nếu như không nói cứng đờ lại lãnh đạm như vậy. Nhưng cũng may, Tạ Ngọc Võng tuy tính tình đạm bạc, song gia giáo từ trước tới nay rất tốt, lễ nghĩa chu toàn, vẫn biết đem chén đũa, thìa muỗng chuẩn bị đầy đủ, sợ mặt bát quá nóng, còn chủ động đem hai cái bát lên bàn. Thật là chàng trai trẻ khiến người ta chán ghét không nổi. Mùi vị của mì vẫn được chứ, liệu có nhạt không? Kinh Di nhìn Tạ Ngọc Võng vùi đầu ăn mì, hỏi. Chàng trai vùi đầu ăn mì, lí nhí nói một câu. Ăn rất ngon, cảm ơn chị, Kinh Di. Kinh Di chỉ có thể nhìn thấy lọn tóc xoăn nhỏ trên đầu của chàng trai rung rung. Thật là yêu không hết. Tạ Ngọc Ngô không ngoài dự đoán ngủ đến 12 giờ, ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi nước cam, đi theo mùi vị kia tới phòng bếp. Kinh Di đang hứng thú bừng bừng với dì giúp việc tham khảo chủ nghệ. Nấu cái gì mà thơm vậy? Tạ Ngọc Ngô từ phía sau ôm Kinh Di. Kinh Di cố ý cười cô. Tớ tưởng ai, thì ra là đại tiểu thư xuống khuê lầu rồi. Dì giúp việc cũng đứng sang một bên, cười nói. Ngọc Ngô hôm nay dậy quá muộn rồi. Tạ Ngọc Ngô phối hợp với họ, làm ra dáng vẻ ủy khuất, nói. Dì cũng quá bất công, Kinh Di vừa tới đã ghét bỏ cháu rồi. Cả ba cười ồ lên. Tạ Ngọc Ngô nhai đồ ăn bên cạnh, hỏi. Kinh Di, cậu vẫn 6 giờ dậy à? Kinh Di ừ một tiếng, nhớ tới cái gì đó, nói. Tớ còn làm bữa sáng cho Võng Võng ăn, em ấy rất ngoan nha, ăn hết toàn bộ rồi, canh cũng chẳng sót. Tạ Ngọc Ngô há hốc miệng, quên cả nhai cơm, giật mình hỏi. Thật hay giả? Võng Võng ăn bữa sáng cậu làm? Thật mà, sao vậy? Kinh Di hỏi. Bả vai Tạ Ngọc Ngô chĩu xuống, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này thật biết nhặt đồ ngon để ăn, sớm biết tớ cũng dậy sớm rồi. Dì giúp việc nghe thấy lời này liền không lưu tình, nói. Cái gì mà dậy sớm, hai chị em các cháu có bao giờ để dì làm qua bữa sáng đâu. Dì! Tạ Ngọc Ngô xấu hổ không nói được gì. Hai ngày nay bác Kinh nóng muốn chết, Kinh Di lại cực kỳ sợ nắng nóng, kế hoạch sau cơm trưa đi ra ngoài cứ thế bỏ đi. Kinh Di kỳ thực không sao cả, cô vốn không thích chỗ đông người, nói dễ nghe một chút thì là tính thích yên tĩnh, còn không chính là làm biếng. Tạ Ngọc Ngô tuy muốn chơi nhưng chỉ cần ở chung với Kinh Di, cô cũng không để ý là ở nhà hay bên ngoài. Không dễ gì mới tới buổi chiều, hai cô gái nhỏ chuẩn bị nhân lúc mặt trời xuống núi ra bể bơi trong hậu viện bơi một lúc. Nhưng mới đem đồ tắm ra thì Tạ Ngọc Võng đã trở về, trong tay vẫn còn ôm một đống sách. Rõ ràng không phải lúc tan học. Võng Võng, em trốn học. Tạ Ngọc Ngô hỏi. Tạ Ngọc Võng làm bộ dạng lơ đãng, ánh mắt bay tới Kinh Di của cậu, cười tủm tỉm, nói. Em hôm trước đã nói qua với chị rồi, hôm nay em nghỉ hè. Tạ Ngọc Ngô à một tiếng, cười ngại ngùng nói bản thân quên rồi, còn hỏi một câu. Chị và chị Kinh Di định đi bể bơi, em có muốn đi cùng không? Cũng không trông mong gì vào cậu nhóc này đồng ý, ai biết cậu ừ một tiếng, sau đó liền lên lầu thay quần áo. Tạ Ngọc Ngô lo lắng Kinh Di để ý, Kinh Di lập tức nói. Để ý cái gì? Em ấy vẫn là một đứa trẻ mà. Nhóc nhà cậu có đứa nào cao 1m87 không một đứa trẻ? Ngọc Ngô, chúng ta so với Võng Võng lớn hơn 4 tuổi. Cũng phải. Kinh Di thích nghịch nước, nhưng trên thực tế cô căn bản không biết bơi, nên chỉ có thể ngồi trong cái phao trôi trên mặt nước, nhìn Tạ Ngọc Ngô giống mỹ nhân ngư, qua qua lại lại bên người cô. Nhưng cũng rất vui vẻ. Kinh Di nhìn động tác của Tạ Ngọc Ngô, muốn học hỏi một chút, nhưng cô duỗi chân một cái, thiếu chút nữa cả người lật nhào trong nước. Cũng may có một bàn tay giữ chặt lấy cô. Là Tạ Ngọc Võng. Cậu chỉ mặc mỗi quần bơi, ngồi xổm bên cạnh bể bơi, một bàn tay đỡ bả vai Kinh Di, thấy cô đã ổn định lập tức buông ra, mười phần thân sĩ. Không phải thế. Tạ Ngọc Võng cụp mi mắt xuống, có vẻ sợ sệt, nói. Kinh Di không khỏi đắm chìm trước dáng người của cậu trai trẻ, nhìn thấy có vẻ rất gầy, nhưng vừa cởi quần áo ra thì cơ bụng cùng đường nhân ngư kia thật sự rất đẹp. Sao? Kinh Di nghe không hiểu ý cậu. Tạ Ngọc Võng ngoan ngoãn giải thích cho cô. Chị Kinh Di, vừa nãy tư thế của chị không đúng, sẽ dễ bị lật. Còn không phải sao, cô vừa nãy thiếu chút nữa uống luôn cả một bụng nước rồi. Bên đó Tạ Ngọc Ngô thấy em trai tới rồi, ngồi xổm bên cạnh bể bơi cũng không xuống, không biết đang cùng Kinh Di nói cái gì, khuôn mặt đỏ bừng. Sao lại thấy ngoan ngoãn vậy, giống như một chú cún nhỏ đợi chủ nhân khen. Thực ra Tạ Ngọc Võng không phải là người dễ gần, ngược lại cậu đối với người xa lạ luôn ít nói, càng miễn bàn tới nữ giới. Tuy cô luôn nhắc tới Kinh Di với cậu, nhưng biểu hiện này của cậu thực sự có chút kỳ lạ nha. Từ hôm qua đến giờ, cơ hồ vẫn luôn xoay quanh Kinh Di. Chẳng lẽ cậu... Tạ Ngọc Ngô càng nghĩ càng cảm thấy không tin được, muốn thử. Nghĩ vậy, liền vẫy tay với hai người, nói. Ngọc Võng, em mau xuống hồ, chỉ chị Kinh Di của em bơi lội đi, chị không được, không dạy cho cậu ấy nổi. Kinh Di có chút ngại ngùng, vừa muốn nói không cần, lại thấy Tạ Ngọc Võng lập tức nhảy xuống, không bàn nhiều, như sợ chị mình đổi ý. Võng Võng, Kinh Di gọi Tạ Ngọc Võng một tiếng. Tạ Ngọc Võng đã xuống nước, thân cậu đủ cao để đứng trong bể bơi, nghe vậy chớp đôi mắt sáng nhìn Kinh Di. Kinh Di cười rồi lại cười. Em không đồng ý cũng không sao, chị bơi phao không khác mấy. Tạ Ngọc Võng ngẩn người rồi gật đầu nhìn cô, nói. Đồng ý. Sợ Kinh Di đổi ý, cậu lại nói. Em đồng ý, chị Kinh Di. Biểu tình kiên định có lực. Được rồi, cảm ơn Võng Võng. Đứa trẻ này thật ngoan, Kinh Di nghĩ thầm trong lòng. Tạ Ngọc Võng dạy rất tốt, nhưng cậu tuy nhiệt tình lại cũng mười phần giữ lễ, có thể không chạm vào Kinh Di, tuyệt đối thì sẽ không động. Mắt chỉ hướng từ cổ Kinh Di trở lên, không có nhìn bừa một chút nào. Kinh Di cảm thán Tạ gia giáo dục tốt, Ngọc Ngô và Võng Võng đều được dạy dỗ cẩn thận, cũng là một người hiểu lễ giáo. Nhìn chàng trai này đối nhân xử thế phải gọi là không tìm ra thiếu sót. Nhưng đáng tiếc, dù Tạ Ngọc Võng tận tâm tận lực chỉ dạy như thế nào, Kinh Di vẫn học không được, phí nửa ngày mà chỉ có thể bám vào phao bơi. Tạ Ngọc Võng vội an ủi. Tập bơi không phải một lần là xong, kiên trì học sẽ được, vấn đề không phải ở chị Kinh Di. Kinh Di bị biểu tình nghiêm túc của cậu chọc cười, trong lòng ấm áp, thuận tay xoa xoa đầu Tạ Ngọc Võng giống như chú cún ngoan, nói. Ừ, Võng Võng dạy rất tốt rồi. Tạ Ngọc Võng được xoa xoa, liền cảm thấy thoải mái, vừa muốn nói gì đó đã thấy Tạ Ngọc Ngô đạp nước qua đây. Tạ Ngọc Võng theo bản năng chắn trước người Kinh Di, nước té vào mặt cậu, chị cậu phía đối diện đắc ý cười, cơ hồ nhìn em trai của cô thành bộ dạng gà rớt vào nồi canh, vô cùng thú vị. Kinh Di bị Tạ Ngọc Võng che trong lồng ngực, chóp mũi đặt ở xương quai xanh của cậu, mơ hồ có thể ngửi được mùi hương thanh dịu trên người cậu. Hai người đều chưa định thần trở lại, nước tiếp tục bị tạt qua đây, tiếng cười của Tạ Ngọc Ngô giống như chuông bạc. Tới nào, vui vẻ nào. Vì thế trận thủy chiến bởi vậy mới nhen lửa. Vốn là Kinh Di và Tạ Ngọc Võng đối chiến với Tạ Ngọc Ngô, nhưng chơi lại chơi, cuối cùng trở thành hai người con gái cùng nhau đấu lại Tạ Ngọc Võng. Kinh Di còn tốt, nhưng Tạ Ngọc Ngô bắt nạt em trai mình theo thói quen, thiếu chút nữa cưỡi lên đầu cậu, đem ấn cậu vào nước. Vẫn là Kinh Di ngăn cô lại, sợ cậu nhóc bị sặc nước không thoải mái, lại vỗ vỗ vào lưng cậu giúp cậu thoải mái nhìn Tạ Ngọc Ngô trực tiếp ăn dấm, đem Kinh Di kéo về phía mình. Tạ Ngọc Võng dừng tại chỗ, ngơ ngẩn cảm nhận dư vị bàn tay mềm mại không xương của Kinh Di quẹt qua sống lưng của cậu. Dư vị thật sự hấp dẫn vô cùng. Kinh Di vốn ngủ sớm, 8 giờ đã trở về phòng. Tạ Ngọc Ngô nhân lúc này đem Tạ Ngọc Võng kéo vào phòng mình. Em đứng đó, chị có chuyện muốn hỏi em. Tạ Ngọc Ngô sụ mặt với em trai. Tạ Ngọc Võng dường như biết cô muốn hỏi cái gì, nhưng không chờ chị gái lại ép hỏi, phá lệ nghiêm túc, nhìn vào mắt Tạ Ngọc Ngô, nói. Thích. Tạ Ngọc Ngô suýt chút nữa đem con chuột bên tay đập vào mặt cậu. Cô không dễ gì mới đem được Kinh Di tới nhà. Vốn muốn thỏa mãn tư tâm của chính mình, sợ người khác nhớ thương Kinh Di, cô cũng chưa dám đưa Kinh Di đi giới thiệu với bạn bè trong giới, muốn nghĩ đem giấu trong nhà mình. Không sai, Tạ Ngọc Ngô là đồng tính luyến ái, lần đầu cô nhìn thấy gương mặt Kinh Di đã thích rồi, vốn muốn phủng trên tay, nhưng càng ở chung cô càng buông không được. Kinh Di và cô hoàn toàn không cùng một loại người, nếu nói rõ ràng rồi, đoán chừng sẽ trốn cô càng xa càng tốt. Một thời gian dài, cô cũng ngừng suy nghĩ này, đè nén tâm tư, nghĩ cùng cô ấy là bạn tốt cũng đã rất thỏa mãn. Kết quả là nửa đường em trai cô xuất hiện, làm kỳ đà cản mũi.